Chương 204, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 67. Ngọc Trường Thịnh cùng Tần Nhị hai mặt nhìn nhau. Lần này cùng lần trước Thẩm Anh Bác khác biệt, không khóc không nháo phồn tình, thái độ như vậy kiên định. Hai vợ chồng trong lòng đều không chắc. Bằng không, nói chuyện trước đi, dù sao còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội phân. Chủ yếu là Tạ Trản cho nàng cảm nhận không tính quá kém, hơn nữa dính phồn tình bộ dáng, còn có chút chọc nàng manh điểm. Giống con chó lớn, mang lấy hai cái đùi, ôm lấy con gái nàng. Xách, dính người vô cùng. Ngọc Trường Thịnh nào biết thê tử trong lòng suy nghĩ gì, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ân, từ từ đến, ngươi nhiều chú ý chút trẻ tuổi tài tuấn, thích hợp thời điểm xuất hiện tại phồn tinh trước mặt. Nàng sớm hay muộn sẽ đối Tạ Trản mất đi hứng thú. Tân Nhị, nàng như thế nào cảm giác, có điểm đem nữ nhi hướng cha nhà gái hướng dẫn đạo xu thế Ngọc Tiểu Thư. Chúng ta chia tay đi. Tạ Trản nhắm mắt theo đuôi bị phồn tinh nắm đi. Hắn từ đầu đến cuối túi thấp đầu, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, thình lình mở miệng nói. Ân phồn tinh quay người nhìn hắn, ngươi nói thật sao? Tạ Trản mũi chua xót, gật gật đầu. Nga. Phồn tinh một lời đáp ứng, kia tốt. Đáp ứng như vậy dứt khoát, tra được rõ ràng. Một chút do dự đều không có, thật giống như đã sớm liền chán ghét hắn cái này trói buộc, vì thế khẩn cấp nghị chia tay. Siêu thần hào đều mở bước, mờ tờ, cái này kịch bản không đúng a, ngươi muốn an ủi hắn a, hắn không phải chân chính nghĩ chia tay, hắn nói chia tay chỉ là hắn màu sắc tự vệ a, hắn nói phân, đáp ứng rất nhanh, siêu thần hào đều có thể tưởng tượng cho ra, Tạ Trản trong lòng có bao nhiêu tâm tác. Tạ Trản không chỉ tâm tác, hắn còn muốn khóc. Ngọc Tạ Trản thấp giọng nỉ non, hắn kỳ thật cũng không phải thật nghĩ chia tay nha. Hắn chính là rất dồi dám, Ngọc Trường Thịnh nói đúng. Hắn không xứng với Ngọc Tiểu Thư, chẳng sợ cố gắng, cũng không xứng với. Không muốn liên lụy nàng, nhưng là lại luyến tiếc buông tay. Chia tay, 5 phút á liền tại Tạ Trản im lặng không lên tiếng đi theo phồn tinh, bi thương trào ra thời điểm. Lão đại vui thích nói, ta có thể đem của ta đóa hoa nhỏ, đoạt về đến nha. Tạ Trản vẻ mặt mộng bức nhìn phồn tinh. Căn bản phản ứng không kịp. Lão đại nghiêng đầu, cười hì hì. Hắn bị lừa đây, đại ngốc tử siêu thần hào. Mờ tờ ngươi kịch bản ta chiến thần đại nhân phồn tinh hỏi lại, cái gì là kịch bản siêu thần hào thật là ngày. Nàng nếu không phải cái nhược trí, nó thật sự hoài nghi nàng là cái không hơn không kém lão luyện. Liêu người thủ đoạn, một bộ tiếp một bộ. Hơn nữa nhất làm người ta run rẩy là, nàng liêu người không tự biết, ngươi biết không nhất khoát sợ chính là loại này nhìn Tạ Trản cơ hồ nhanh hỉ cực mà khóc không tiền đồ biểu tình. Ngươi liền biết một chiêu này lực sát thương có bao lớn, còn muốn chia tay nha. Phồn tinh chọc chọc Tạ Trản bên hông. Tạ Trản ồm ồm nói, chia tay ngươi sẽ còn đuổi theo ta sao? Sẽ áp. Dù sao cũng là chính mình nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ đâu. Nàng lại không thích, bỏ dở nửa chừng. Muốn dưỡng, vẫn nuôi dưỡng nha. Dĩ nhiên, nếu đóa hoa nhỏ muốn cho người khác nuôi dưỡng, nàng liền đem nổ tận gốc đến, để cho hắn chết héo rớt. Lão đại vẻ mặt nhu thuận bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới nàng ý nghĩ trong lòng có bao nhiêu hung tàn. Tạ Trản không kềm chế được, hôn hôn phồn tinh chán, của ta Ngọc Tiểu Thư, ngươi muốn ta, có được hay không? Hắn thấp giọng nói, vành thai đều là trắng non nà. Ta muốn đem tất cả đều cho ngươi. Siêu thần hào hét lớn một tiếng, gầm hét lên, cự tuyệt hắn con này chó đất không có hảo ý, cho dù là nó chiến thần đại nhân, nó cũng không nhịn được. Tự tiến cử cái chiếu cầu nam nhân. Của ngươi tiết tháo đâu, chó đất một chút tiết tháo đều không có, nó thật là không muốn thừa nhận. Đây là nó chiến thần đại nhân, thế gian vạn vật, đều có tư tâm, cho dù là siêu thần hào cũng giống vậy. Nó đi theo chiến thần đại nhân phong cảnh mấy vạn năm, cho nên trong lòng cảm thấy chiến thần đại nhân là không có bất kỳ nào khuyết điểm. Đột nhiên gặp gỡ yếu như vậy gà Tạ Trản, nó không tiếp thụ được, nhưng trên thực tế, cho dù là chiến thần, cũng không phải từ tồn tại bắt đầu liền đánh đâu thắng đó không gì cả nổi.